tay còn tại bên má trước gãi. Hán. Tại học mèo tê ơ. Đây chẳng lẽ là loại đặc thù võ học? Nhớ kỹ. Tôn Nhị Cầu yên lặng đem Thiết Đại Trụ động tác ghi ở trong lòng. Sau khi ăn cơm xong, Thương Thiếu Nham ba người tiếp tục tu luyện. Thẩm Thiên Thu ngồi tại hồ lô đằng kéo xuống mở hệ thống, sau đó điểm tại uy vọng hậu tố có thể thăng cấp bên trên. Đinh. Uy vọng tăng lên, sổ tay sư tôn mở ra, thương thành thương phẩm đổi mới. Sổ tay sư tôn. Thẩm Thiên Thu về xe đến hệ thống giới diện chính, liền gặp phía dưới cùng nhất xuất hiện sổ tay sư tôn chữ, thế là nhẹ nhàng điểm một chút. Đột nhiên, cả người tựa như đặt mình vào tại hư huyễn chi địa, cũng có cùng loại phong cách thủy mặc ố hình ảnh phát ra. Nhà giáo. Cho nên truyền đạo học nghề giải hoặc vậy. Hung hậu lời buộc bạch âm, chầm chầm vang lên. Cùng lúc đó, cảnh tượng trước mắt không ngừng chuyển đổi, một tên gió tiên đạo xương láo giả gác tay đứng ở vách núi, bên cạnh có vài chục người đứng thẳng, bọn hắn lần lượt bày ra khác biệt động tác, có ngồi xếp bằng thổ nạp, có kim kê độc lập, có đại bằng dương cánh, tựa như tại bị chỉ đạo tu luyện võ đạo. Người không phải người sinh ra đã biết, ai có thể không hoặc. Hoặc mà không theo sư, làm hoặc vậy. Cuối cùng không hiểu vậy. Màn ảnh nhất chuyển, lão giả ngạo nghệ đứng ở trên ngọn núi, vốn lượn quanh co trên cổ lộ, hơn 10 người cong hành lý đi bái biệt lễ, mang ý nghĩa học thành xuống núi. Đạo chỗ tổn. Sư chỗ tổn vậy. Hưu, núi sông kia, lão giả kia, những người kia, hóa thành mực đậm tảng ra, sau đó xoay tròn lấy lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, trước hình thành từng cái, sau đó ngưng tụ ra mấy cái văn tự, thứ nhất quý sổ tay sư tôn mở ra. Khai thông phổ thông bản, 10 điểm sư đức. Khai thông trí tôn bản, 20 điểm sư đức. Thẩm Thiên Thu khỏe miệng giật một cái, gầm thét lên, lại là chuyên nghiệp sử dụng, lại là chuyên nghiệp đi ngang qua sân khấu cờ gờ, nguyên lai là để cho ta khắc kim A. Chương 45, sổ tay sư tôn. Nhìn xem sắp xếp tại trước mặt từng cái ca rô màu xám, Thẩm Thiên Thu hỏng mất. Sổ tay sư tôn. Sư tôn khắc kim còn tạm được. Nếu như là một điểm sư đức, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. 10 điểm, 20 điểm. Biết ta tồn một 4 điểm làm bao nhiêu nhiệm vụ sao? Ai? Thẩm Thiên Thu lắc đầu, cảm khái nói, đây là đang nói cho ta biết, không khác kim chơi cái lông gà. Hưu. Trong chốc lát, sắp xếp ở hư không ngăn chứa đột nhiên xoay chuyển tới, tổng cộng chia làm trên dưới 2 tầng, phía trên là phổ thông bản, phía dưới là trí tôn bản, mỗi tầng đều có 20 cái ngăn chứa, trừ từ bên trái số cái thứ nhất bên ngoài, còn lại toàn trình lên khóa hình. Kích hoạt phổ thông bản có thể lấy được lấy ô thứ nhất vật phẩm. Kích hoạt trí tôn bản có thể sớm giải tỏa trước 5 ô vật phẩm, bao hàm phổ thông bản vật phẩm. Thẩm Thiên Thu đang muốn đậu đen rau muống, liền gặp trên sổ tay tầng ô thứ nhất là bản lấp lóe kim quang bí tịch, ghi chú, hồn nguyên liệt không trưởng. Hồn nguyên? Liệt không? Tựa hồ rất mạnh đâu. Thẩm Thiên Thu lại nhìn dưới mắt tầng ô thứ nhất, lập tức hiện ra ghét bỏ ánh mắt, bởi vì đồ án là óng ánh sáng long lanh tảng đá, ghi chú, sơ phẩm linh thạch 100 quả. Linh thạch? Nguyệt linh giới võ đạo tài nguyên. Thiên địa dựng dục, nội hàm bàng bạc linh khí. Võ giả hoàn toàn không cần tận lực vận chuyển tâm pháp, chỉ cần đưa bàn tay dán đi lên, liền có thể tùy tiện thu lấy rộng lượng thuộc tính, từ đó làm đến nhanh chóng thu lấy. Cái đồ chơi này, Thẩm Thiên Thu trước kia không ít thu lấy qua, hiện tại đã không cần dùng, bởi vì mắc gấp. 100 quả. Chí tôn bản liền cái này. So phổ thông giống như muốn quý 10 điểm, vật phẩm cho còn không bằng phổ thông bản tốt, ưu điểm chỉ sợ cũng liền sớm giải tỏa 5 vị trí đầu nghiên cứu đi. Vậy nhất định phải tuyển phổ thông bản. Thẩm Thiên Thu hoàn toàn không quan tâm 100 khỏa sơ phẩm linh thạch, nếu như muốn mà nói, tùy tiện liền có thể chuyển đến một tòa mỏ linh thạch, cho nên trí tôn bản dụ hoặc giảm mạnh. Lại nói, trước mắt cũng liền 1-4 điểm, muốn khắc cũng khắc không dậy nổi. Đinh. Phải chăng kích hoạt phổ thông bản sổ tay sư tôn? Vâng. Đinh. Chúc mừng ký chủ hao phí 10 điểm sư đức, kích hoạt phổ thông bản sổ tay sư tôn. Trước mắt sư đức, 4 điểm. Quý thứ nhất sổ tay sư tôn trong vòng 90 ngày, xin mời tại kết thúc trước, tận lực nhận lấy đã thu hoạch vật phẩm. Đợt, có thể thêm bổ trí tôn bản. Thẩm Thiên Thu thầm nói, vì 100 khỏa sơ phẩm linh thạch, ta sẽ tiêu tiền tiêu hưởng phí A. Hô hô. Trong không gian phiêu miểu, xuất hiện thanh điểm kinh nghiệm cũng viết có cấp một chữ. Thượng tầng ô thứ nhất khung quang mang lấp lóe, đại biểu hồn nguyên liệt không trưởng có thể nhận lấy. Tầng dưới vật phẩm không có khai thông trí tôn bản, trực tiếp. Đã khóa. Thẩm Thiên Thu điểm tại ô thứ nhất, bên hai truyền đến thu hoạch âm, vàng óng ánh võ học lập tức xuất hiện ở nhận không gian. Lấy ra đọc qua. Sơ qua, vui mừng nói, đáng giá. Hồn nguyên liệt không trưởng trang đầu có tường giải chú giải, mặc dù vẫn như cũ giới hạn đồ đệ sử dụng, nhưng đẳng cấp đã đạt đến tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm. Nguyệt linh giới cao nhất. Vô luận là bát hoang chiến thể quyết, cũng hoặc tư chất tu chính thuật, đều thuộc về loại tại tâm pháp võ học, khó mà dùng tại thực chiến bên trên. Hồn nguyên liệt không trưởng thì là tiêu chuẩn chiến đấu võ kỹ, đẳng cấp lại là tuyệt phẩm, 10 điểm sư đức đổi lấy, thật siêu giá trị. Loại này võ học cấp cao cũng có khuyết điểm. Đẳng cấp thấp võ giả mặc dù có thể lĩnh ngộ có thành tựu, cũng khó phát huy uy lực chân chính. Thẩm Thiên Thu tỏ ra là đã hiểu. Võ giả thực lực bản thân, quyết định võ kỹ hạn mức cao nhất. Tỷ như hắn, tu luyện cấp thấp nhất võ học, lấy vô địch cảnh giới thi triển đi ra, chọc thủng toàn bộ cổ Hoa Sơn cũng không thành vấn đề. Đổi lại cấp thấp võ giả mà nói, coi như lĩnh ngộ nghịch thiên võ học, cũng khó phát huy ra nguyên bản uy lực, thậm chí cưỡng ép vận chuyển sẽ còn tại chỗ tự bạo. Hồn nguyên liệt không trưởng sẽ không tự bạo, bởi vì phía trên giải thích, thích hợp với bất luận cảnh giới nào võ giả, nhưng muốn phát huy ra uy lực chân chính, quyết định bởi tại thực lực võ giả cùng lĩnh ngộ. Trung quy là tuyệt phẩm. Chỉ cần tu luyện có thành tựu, khẳng định so sơ phẩm võ kỹ mạnh gấp một vạn lần. Cũng là thích hợp đồ đệ tu luyện. Cũng là tuyệt phẩm võ học tại Nguyệt Linh giới tương đương tuyệt chủng, coi như thành danh đã lâu đại lão đều huyễn tưởng thu hoạch được, cầm đi cho đồ đệ tu luyện, giống như rất ủy khuất giống như. Ngăn chứa thứ hai làm sao giải tỏa? Thẩm Thiên Thu bắt đầu nghiên cứu sổ tay sư tôn, phát hiện bên cạnh có cái nhiệm vụ hàng ngày tuyển hạng, thế là cơ lập tức xuất hiện một cái tân giới diện. Mỗi ngày đánh dấu có thể nhận lấy. Mỗi ngày thụ nghiệp chưa hoàn thành. Mỗi ngày tu luyện chưa hoàn thành. Mỗi ngày lĩnh ngộ chưa hoàn thành. Thẩm Thiên Thu điểm một cái mỗi ngày đánh dấu, bán ra phụ đề, điểm kinh nghiệm 1. Đồng thời, sổ tay giới diện chính bên trên thanh điểm kinh nghiệm hướng phía trước kéo dài, nơi cuối cùng đánh dấu đẳng cấp tăng lên tháng 1 năm 20. Minh bạch. Thẩm Thiên Thu nói, mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ, sẽ cho tương ứng kinh nghiệm, đạt tới hạn mức cao nhất sau liền sẽ giải tỏa kế tiếp ngăn chứa. Phía sau 3 cái nhiệm vụ làm sao hoàn thành. Điểm tại mỗi ngày thụ nghiệp, bắn ra một nhóm văn tự, vì đồ đệ thụ nghiệp giải hoặc không 30 phút đồng hồ. Lại điểm tại trên mỗi ngày tu luyện, xuất hiện nội dung là, 4 tên đệ tử tổng cộng tu luyện tháng 2 năm 16 giờ. Khá lắm. Nhiệm vụ này nguyên lai là tính toán đồ đệ tu luyện tổng cộng thời gian, tính được cũng chính là một người chí ít mỗi ngày tu luyện 4 giờ. Không khó. Rất dễ dàng hoàn thành. Lại điểm tại sau cùng mỗi ngày lĩnh ngộ, cùng phía trên cùng loại, cần đồ đệ hết thể lĩnh ngộ 2 canh giờ, bình quân một người 30 phút. Thẩm Thiên Thu đại khái hiểu rõ nhiệm vụ hoàn thành phương pháp, nhưng vừa rồi đánh dấu cho một chút kinh nghiệm giá trị, mặt khác 3 cái cũng một chút, phải cần 5 ngày mới thăng cấp. 1 tháng 30 ngày, trừ 5 là cấp 6. 90 ngày là 3 tháng, 6 thừa 3 cũng mới cấp 18 mà thôi. Cam. Không mua trí tôn bản, 90 ngày căn bản là không có cách giải tỏa 20 cái ngăn chứa. Thẩm Thiên Thu cảm giác bị xáo lộ. Suy nghĩ thời khắc, Tống Ngưng Nhi trong phòng đột nhiên hiện ra một cỗ đặc thù khí tức. Nha đầu lại đột phá. Không đúng. Thẩm Thiên Thu nhíu mày. Từ trong phòng hiện ra đặc thù khí tức, có khác với thiên địa thuộc tính, là một loại phi thường huyền diệu đồ vật, loại vật này tựa như là... Xoát. Thẩm Thiên Thu giơ tay lên, trong hai tay chỉ cùng ngón cái kết hợp, khoác lên huyệt thái dương bên cạnh nói, huyết luân nhãn, mở. Mắt đồng tử lóe ra hoa văn, tuệ nhãn biết châu khởi động. Xuyên thấu qua gian phòng, khóa chặt Tống Ngưng Nhi, trên trán hiện ra số liệu. Tộc loại, người. Tư chất, sơ phẩm. Trong lúc bất chợt, tư chất viết sơ phẩm tiêu tán, sau đó bị trung phẩm thay vào đó. Bẩm sinh tư chất, thay đổi. Kiến thức rộng rãi Thẩm Thiên Thu cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh ý thức được, tiểu nha đầu ngay tại lĩnh hội tư chất tu chính thuật, chuyển biến làm trung phẩm hẳn là tới có quan hệ. Quả nhiên có cải biến tư chất công hiệu nha. Sư tôn. Tống Ngưng Nhi từ gian phòng chạy đến, thất kinh nói, đồ nhi giống như thay đổi. Có phải hay không cảm giác thiên địa thuộc tính đối với ngươi càng sự hòa hợp hơn rồi? Ừm. Đó là bởi vì ngươi tư chất đề cao. Đề cao. Tiểu nha đầu kinh ngạc không thôi. Thẩm Thiên Thu đi tới, sờ lên đầu nhỏ của nàng, cười nói. Cố gắng tu luyện, tuyệt phẩm tư chất đang chờ ngươi. Chương 46, Vi sư Đồ Nhi, tương lai nhất định phải là rồng phượng trong loài người. Tính toán thời gian, Tống Ngưng Nhi học tập tư chất tu chính thuật còn không có đầy một tháng, tư chất liền từ sơ phẩm tăng lên tới trung phẩm, đây là sự thực nhanh. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển cũng không có mảy may thư giãn, đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Bình thường, hai người tư chất vốn là cực phẩm, điểm xuất phát so tiểu sư muội cao quá nhiều, cái này muốn thời gian ngắn đột phá. Tư chất tu chính thuật thật có thể xưng là nghịch thiên tâm pháp. Thẩm Thiên Thu suy đoán Tống Ngưng Nhi có thể nhanh như vậy, có lẽ cùng nàng làm ít công to năng khiếu có quan hệ. Ngao ô ô. Trên ngọn núi, Thiết Đại Trụ bắt đầu học chó sủa. Nhìn thấy tên đồ đệ này, Thẩm Thiên Thu khí liền không đánh một chỗ đến, trực tiếp cởi giày đập tới. Bành. Ngao ngao ngao. Thiết Đại Trụ hoa lệ từ ngọn núi rớt xuống, hiện lên hình chữ vạn lõm dưới mặt đất. Khả năng dược hiệu đi qua, cũng có thể là gặp vật lý hoanh kích, người dần dần tỉnh táo lại, sau đó từ trong hố leo ra, mang tới sách vở nhỏ, ghi chép kinh nghiệm tâm đắc. Ừm. Tại sao có thể có một cái giày? Không bằng. Thiết đại trụ lấy tới, mở to miệng liền muốn cắn, kết quả còn không có chạm đến, cái mũi trước ngửi được hương vị, cả khuôn mặt trong nháy mắt vặn mèo, trực tiếp miệng sùi bọt mép té xỉu trên đất, rất nhanh à. Đinh. Mỗi ngày tu luyện hoàn thành một điểm kinh nghiệm. Đinh. Mỗi ngày lĩnh hội hoàn thành một điểm kinh nghiệm. Thương thiếu nham ba người lại tu luyện lại lĩnh hội, lần lượt hoàn thành sổ tay sư tôn cho nhiệm vụ hàng ngày, mỗi ngày thụ nghiệp cần Thẩm Thiên Thu tự mình đến, cho nên đem bốn cái đồ đệ gọi tới, tiếp tục vì bọn họ giảng giải võ đạo. 30 phút đồng hồ sau. Không quan tâm đồ nhi phải chăng được lợi, phù hợp nhiệm vụ điều kiện, ban thưởng một điểm kinh nghiệm. Quả nhiên, Thẩm Thiên Thu đoán đúng. Bốn cái nhiệm vụ hàng ngày đều chỉ cho một điểm, ý vị 90 ngày chỉ có thể cấp 18. Ai? Thẩm Thiên Thu lắc đầu. Ban đêm tiến đến, Tôn Nhị Cẩu bận rộn xong, giải khai tạp dề rời đi. Chờ hắn đi không bao lâu, đối diện vừa kiến tạo có chút quy mô thiết đàm phái, truyền đến tiếng mèo kêu cùng tiếng chó sủa. Sư huynh, Tống Ngưng Nhi nói, bọn họ có phải hay không ăn giá một cùng khinh ra quả nha? Khả năng đi. Bang chủ, dạng này nghiêm túc có hiệu quả. Nghe bản tọa chuẩn không sai. Tốt. Mấy tên các đệ tử tại Tôn Nhị Cẩu dẫn đầu xuống, ngồi xổm ở trên đá lớn ngao gào hơn nửa đêm, cuống họng đều ngao câm. Thăng lên. Cái giấm đều không có. Bang chủ, không có hiệu quả nha. Chớ có vội vàng sao động, võ đạo cũng không phải là một lần là xong. Có đạo lý. Có thể đoán trước đến, thiết đảm phái về sau sẽ tấp nập truyền ra quái khiếu, đây rốt cuộc là nhân tính vật mẹo. Hay là đạo đức không có đâu. Thẩm Thiên Thu nằm tại trên ghế xích đu, nhìn xem ngôi sao đầy trời, một quanh ca thân ảnh dần dần hiện hiện trước mắt. Ai? Quả nhiên không nên gặp nàng. Cái này 100 năm tu thân dưỡng tính tính phá hết. Ừm. Thẩm Thiên Thu quay đầu, nhìn thấy Thương Thiếu Nham ngồi một mình nơi xa trên tảng đá, đồng dạng đang nhìn tinh không, trong ánh mắt ẩn chứa nhiều loại tâm tình rất phức tạp. Nhớ nhà. Ừm. Sư tôn. Thương Thiếu Nham ẩn tàng trong ánh mắt các loại cảm xúc, sau đó vội vàng đứng dậy. Ngồi xuống. Đúng. Thẩm Thiên Thu cũng ngồi xuống, sau đó lấy ra một bầu lão tiểu, hai cái ly rượu nhỏ, nói, rót đầy. Thương Thiếu Nham cẩn thận từng ly từng tí rót rượu, nhưng yếu ớt nói, sư tôn, đồ nhi không uống được rượu. Vi sư chính mình uống. Thẩm Thiên Thu phẩm một ngụm rượu, đặt ở trên tảng đá, ra hiệu đồ nhi nối liền, nói, học thành xuất sư về sau, có tính toán gì hay không? Sư tôn, ngươi muốn oanh đồ nhi đi sao? Là giả thiết. Ê! Thương Thiếu Nham làm sơ cân nhắc, năm năm đấm, cắn răng nói, hồi Đông Ly Đại Lục, báo thủ rửa hận. Theo vi sư biết, diệt đại thương đế quốc, toàn bộ Đông Ly Đại Lục quốc gia đều có tham dự, ngươi muốn diệt sạch. Nếu như thực lực cho phép, đồ nhi làm được. Thương Thiếu Nham cái chán hiện hiện gân xanh, có thể thấy được đã phẫn nộ tới cực điểm. Đông Ly Đại Lục mỗi một quốc gia đều có tu vi cao thâm cường giả tọa chấn, muốn đem bọn hắn diệt sạch, chỉ sợ khó khăn nha. Thẩm Thiên Thu uống một chén rượu nói. Ta đại thương đế quốc thua ở chiến tranh bên trên, đồ nhi muốn báo thù tuyết hận, tự nhiên dùng giống nhau phương pháp. Thống lĩnh đại quân, càn quét toàn bộ Đông Ly Đại Lục. Không tệ. Như toàn quét sạch, tiếp xuống đâu? Trở lại cổ Hoa Sơn, làm bạn sư tôn tả hữu. Thẩm Thiên Thu lắc đầu, nói, Đông Ly Đại Lục từng là cái hoàn chỉnh quốc gia, sau bởi vì nội loạn chia 5 x 7, mới có bây giờ quần hùng cắt cứ cục diện, ngươi đã có tâm đem bọn hắn càn quét, sao không thuận tay thành lập đại nhất thống vương triều đâu? A. Thương Thiếu Nham kinh ngạc. Từ nước mất nhà tan về sau, hắn từ đầu đến cuối nghĩ đến báo thù rửa hận, thuận tay xây cái vương triều, căn bản không dám nghĩ a. Thiếu Nham. Thẩm Thiên Thu nói, thời đại này thuộc về các ngươi người trẻ tuổi, muốn trở thành một đời mới truyền kỳ, cách cục phải lớn một chút. Cách cục này cũng quá lớn đi. Đông Ly Đại Lục chia ra thành mười mấy cái quốc gia đã có mấy ngàn năm trước, trong lúc đó cũng xuất hiện qua không ít dã tâm bừng bừng bá chủ, bọn hắn cuối cùng cả đời hy vọng có thể hoàn thành thống nhất, nhưng cuối cùng đều hóa thành lịch sử trầm luân dưới đất vàng. Vi sư Đồ Nhi, tương lai nhất định phải là rồng phượng trong loài người. Thẩm Thiên Thu đem chén rượu đưa qua, ngưng trọng nói, ngươi có thể làm được sao? Thương Thiếu Nham đưa tay nhận lấy, trực tiếp ngửa đầu uống cạn, đùng một chút ném vụn, rõ ràng nói, Đồ Nhi có thể làm được. Ta. Chén rượu. Thẩm Thiên Thu che ngực, hô hấp dồn dập. Ẩn cư trăm năm, liền tốt cả hai cái, cho nên đối với chén rượu đặc biệt coi trọng, kết quả. Phù phù. Đột nhiên, Thương Thiếu Nham trong nháy mắt ngã xuống đất, cả khuôn mặt đỏ như quả táo, ngủ được chết chìm, có thể thấy được thật không thắng tự lực. Ngươi đi xuống cho ta đi.

bóng đen tại chỗ phun máu, thân thể mất đi cân bằng, đầu tựa vào cửa thành. Nữ nhân kia dẫn theo váy đi tới, trực tiếp đem đối phương nắm lên, tới cái ôm công chúa, tề mi lộng nhắn nói, ta xinh đẹp không? Phốc phốc phốc. Chương 48, tinh thần bạo kích. Võ đạo thế giới, lực lượng quyết định hết thảy. Nhưng là, trốn hướng tây cửa thành hái hoa đạo tặc, giờ phút này lại gặp phải không phải võ đạo tổn thương, không chỉ có máu tươi cuồn cuộn, cuối cùng đầu một cắm, trực tiếp bất tỉnh đi. Nhất định phải hình dung, vậy thì đồng nghĩa với gặp tinh thần tổn thương. Nếu như lúc ấy có thể nhìn thấy đối phương thanh máu, tuyệt đối từ đầy trạng thái trong nháy mắt về không. Xoát xoát xoát. Lúc này, thành chủ mang người chạy tới, nhìn thấy hái hoa đạo tặc bị bắt, trên mặt hiện hiện vẻ đại hỉ. Nghĩa sĩ. Vội vàng ôm quyền nói, đa tạ. Ồ. Ôm hái hoa tặc nữ tử xoay người, nhếch miệng cười nói, là tại cùng người ta nói chuyện sao. Tốt thẹn thùng, thật đáng ghét đây này. Thành chủ cùng thủ hạ mượn nhờ bó đuốc có thể thấy rõ đối phương dung mạo. Gương mặt lớn. Râu ria xồm xoàm. Mặt môi cùng đít khỉ một dạng. Cởi chân ở bên ngoài da thịt, lông tay cùng lông chân đen dài. Trước ngực. Tựa như cột hai cái sầu riêng lớn. Trong nháy mắt, thành chủ bọn người ra đầu nổ tung, nhao nhao cúi người nôn mửa liên tục. Ai? Nữ tử một mái tóc, nũng nịu nói, có phải hay không mê luyến tỷ dung nhan tuyệt thế? Hẹ hẹ hẹ. Đám người trực tiếp đem bữa cơm đem qua phun ra. Trên đời lại có như thế xấu xí nữ nhân, con mắt sắp bị cay mù. Không. Ta vì cái gì không ngủ? Thương thiếu nham đi tới, thấp giọng nói, đại sư huynh, van cầu ngươi làm người đi. Không sai. Thiên sinh lệ chất khó che giấu nữ tử, chính là thiết đại trụ. Đồng dạng là nữ trang, cùng các sư đệ so ra, hai cái ở trên trời, một cái tại đất. Nếu như tìm tham chiếu nói, có thể so sánh như hoa, cũng hoặc tinh ra bản lộc đỉnh ký bên trong Trần Bách Tường vai diễn đa long. Đi. Lãnh tinh tuyển vỗ tay phát ra tiếng, trở về. Dư quang trong lúc vô tình quét mắt đại sư huynh, lúc này vịn tường nôn đứng lên. Nghiệp chướng A. Thiết đại trụ hướng mọi người ném cái mị nhãn, ôm hôn mê hái hoa tặc nên ngang rời đi, mọi người vừa vận chuyển, trực tiếp lần nữa nôn mửa liên tục. Một màn này, nhất định sẽ cho bọn hắn mang đến không cách nào ma diệt bóng ma tâm lý, cùng trên tinh thần vạn tấn tổn thương. Ngoài thành, Tống Ngưng Nhi cùng ba cái sư huynh tụ hợp, mang theo hái hoa tặc đi vào Hoàng Sơn giã lĩnh. Ken. Lãnh tinh tuyển rút kiếm. Sư tôn nói qua, muốn dẫn người này đầu lâu trở về. Sư đệ. Thương thiếu nham vội vàng ngăn cản, nói, người này giết không được. Lãnh tinh tuyển thản nhiên nói, sư huynh, chớ có phụ nhân chi tâm. Nói đi, nhìn về phía Tống Ngưng Nhi, đi bên ngoài canh chừng. A nha. Tống Ngưng Nhi quay người rời đi, sau đó ôm hỏa tiêm thương, trừng to mắt cảnh giác bốn phía. Sư đệ. Thương thiếu nham giải thích nói, người này bắt đi mấy chục tên thiếu nữ, đến nay tung tích không rõ. Chúng ta trước tiên cần phải từ trong miệng hắn moi ra đến mới được. Lãnh tinh tuyển nói, các nàng khẳng định chết hết. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là thu hồi kiếm, quay người rời đi. Soạt. Thương thiếu nham lân cận mang tới nước, rồi tại hái hoa tặc trên đầu, đối phương trong nháy mắt thanh tỉnh, mở miệng thét lên, quỷ nha, bốn. Đây là lần đầu nhìn thấy thiết đại trụ bộ dáng lúc phản ứng, nhưng bởi vì tạo thành tinh thần tổn thương thực sự khủng bố, căn bản không kịp nói liền bất tỉnh, cho đến thanh tỉnh mới lấy kéo dài bên trên. Đại sư huynh nữ trang khủng bố như vậy, về sau có thể đem ra làm đòn sát thủ. Lãnh tinh tuyển thầm nghĩ. Hái hoa tặc dần dần tỉnh táo, ý thức được mình bị ôm, thế là bản năng ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt lập tức bị khuôn mặt bao trùm, thậm chí bĩu môi đích thân đến. Tập trung ánh mắt, thấy rõ bộ dáng. Phốc phốc phốc. Linh hồn bạo kích, 1000 không điểm. Mắt thấy hái hoa tặc sắp thổ huyết mà chết, thương thiếu nham lúc này kéo qua đến, cầu khẩn nói, đại sư huynh, nhanh đưa chàng tháo bỏ xuống đi. Đi. Thiết đại trụ bên này mà vừa đi, tiếp tục mất máu hái hoa tặc mới lấy ổn định tâm thần, hồi tưởng lại cái kia đáng sợ bộ dáng, máu trong cơ thể lần nữa kịch liệt sôi trào lên. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, thấy qua mỹ nữ không có 10, không không không cũng phải có 8000. Hắn thề với trời, chưa từng thấy xấu như vậy, đơn giản. Xấu đến sâu trong linh hồn. Nói rõ hay là người bình thường, nếu như bị thiết đại trụ thịnh thế mỹ nhan mê hoặc, đó mới. Như thế có hy vọng kịch tính tình tiết. Lúc trước làm sao không nhớ ra được đâu. Nói. Thương thiếu nham chế trụ cổ của hắn, lãnh đạm nói, bị ngươi bắt đi thiếu nữ đâu. Hái hoa đạo tặc giờ phút này đã ý thức được mình bị bắt giữ, cho nên cũng là không hoảng hốt, cười nói, thả ta, nói cho ngươi. Thương thiếu nham đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm, lãnh tinh tuyển ở bên ngoài hồ, đại sư huynh, trở về yêu mến hắn. Được rồi. Thiết đại trụ xách váy chạy tới. Bởi vì tháo trang sức tháo bỏ xuống một nửa duyên cớ, cả khuôn mặt hoa vô cùng thê thảm. Hái hoa tặc gặp hắn tóc dài, bĩu môi vọt tới, da đầu trong nháy mắt nổ tung, sau đó nghiêm túc quay sang, rõ ràng nói, bằng hữu, ta nói. Thanh Dương Sơn. Sương mù tràn ngập, tựa như tiên cảnh. Nơi này thiên địa thuộc tính cũng không mãnh liệt, quý ở phong thủy tốt. Một phương khí hậu nuôi một phương người, khó trách lân cận Thanh Dương thành thừa thải mỹ nữ đâu. Nhanh lên. Đừng chậm chạp. Thiết đại trụ dẫn theo váy, thúc giục hái hoa tặc dẫn đường. Hắn không có tháo trang sức, hay là người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, mục đích đúng là dùng để trấn nhiếp đối phương. Hiệu quả rất không tệ, hái hoa đạo tặc nội tâm mặc dù mọi loại không tình nguyện, nhưng là, mỗi lần nghĩ đến phía sau đi theo cái yêu nghiệt, lập tức bỏ đi ý niệm trốn chạy. Theo thói quen nghề nghiệp, Lãnh Tinh Tuyền đi tại khúc chiết trên sơn đạo, tay vẫn khoác lên trên chuôi kiếm, từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Anh em! Hái hoa tặc nói, yên tâm đi, ta sẽ không ra vẻ. Lãnh Tinh Tuyền không để ý hắn. Hái hoa tặc lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Tống Ngưng Nhi, cười nói, tiểu cô nương, ngươi thấy ta giống người xấu sao? Giống. Hái hoa tặc bị thương rất nặng. Lúc này, hắn mang theo đám người dừng ở một sơn động tự nhiên trước, nói, các ngươi muốn tìm thiếu nữ, tất cả bên trong. Dựa vào. Thiết đại chủ mắng, thật biết tìm địa phương giấu thi đâu. Giấu thi. Hái hoa tặc lắc đầu nói, đời ta chưa từng tổn thương qua bất kỳ một cái nào nữ hài, bởi vì các nàng từ sinh ra tới, chính là dùng để thương yêu. Ha ha ha. Thiết đại chủ cười to nói, ngươi chớ có chê ơ. Lời này đổi lại người khác mà nói, thỏa thỏa tình thánh, từ một cái hái hoa tặc trong miệng nói ra, ngược lại là trùng châm trọng. Không tin a. Hái hoa tặc hướng phía sơn động hô, bọn muội muội đáng yêu, ca ca ta trở về. Là Lâm ca. Lâm ca trở về. Rất nhanh, từng người tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài chạy đến, trên mặt mang mỉm cười. Lãnh Tinh Tuyền vốn định rút kiếm, nhưng không có cảm nhận được võ đạo khí tức, mới hơi trầm tĩnh lại. Cái này, Thương Thiếu Nham có ngộng. Xuất hiện nữ tử hết thể có 36 cái, vừa vặn phù hợp Thanh Dương thành người mất tích số. Các nàng vậy mà đều còn sống. Lúc này, chúng nữ vây quanh, nhìn thấy Lâm ca bị trói lấy, lập tức chống nạnh, mắt hạnh trừng trừng nói, các ngươi người nào nha, tại sao muốn cột Lâm ca? Chư vị, Thương Thiếu Nham vội vàng nói, chúng ta là tới cứu các ngươi. Chúng ta lại không nguy hiểm, tại sao muốn cứu? Các thiếu nữ trừng trong mắt nói, ai? Hái hoa tặc kia chẳng biết lúc nào, ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, nhún nhún vai nói, thế nhân đều cho là ta là việc gác bất tận hái hoa tặc, thật tình không biết ta là cứu vớt ngàn vạn thiếu nữ hiệp. Ầm ầm, thiết đại trụ xuất hiện ở phía sau, một gậy hướng trên đầu hắn đập tới, móc lấy cái mũi nói, để cho ngươi ngồi xuống sao. Chương 49, Lâm Thích Thẳng. Lâm Thích Thẳng ngay tại giải thích thế nhân đối với mình hiểu lầm, đột nhiên bị phía sau thiết đại trụ một gậy nện ngất đi. Đây mới là không nói võ đức. Lâm ca. Các thiếu nữ thấy thế, lập tức luôn cuống, có người càng là chạy tới, nhắm mắt lại, duỗi ra móng tay, điên cuồng cào thiết đại trụ, trong miệng hô, ta và ngươi liều mạng. Thương Thiếu Nham lắc đầu nói, các nàng sợ là bị gia hỏa này mê hoặc. Không. Một nữ tử ôm hôn mê Lâm Thích Thẳng đầu, khóc nói, chúng ta không có bị mê hoặc. Ai? Chúng độc quá sâu. Ken. Lãnh Tinh Tuyển rút kiếm đi tới. Bị bắt đi thiếu nữ nếu đều bình yên vô sự, tự nhiên là gỡ xuống đầu trở về giao nộp. Mặc dù đã thoát ly chúng thần điện, nhưng hắn vẫn bảo lưu lấy sát thủ tác phong. Muốn giết Lâm ca, trước hết giết ta. Giết ta. Chúng nữ nhao nhao dựa đi tới, cản ở trước mặt Lãnh Tinh Tuyển, dưng dưng trong mắt có kiên quyết, đại biểu thật không sợ chết. Một đám con mụ điên. Thiết đại trụ nhe răng tuét miệng nói. Giờ phút này, áo của hắn bị cào nát, trên mặt tất cả đều là vết chảo. Có thể thấy được bình thường nữ hài dù là không có tu vi, chỉ cần khởi sướng hung ác, một dạng có được không tầm thường sức chiến đấu. Thiết đại trụ tính nết tốt. Đổi lại Lãnh Tinh Tuyển, chỉ sợ. Chúng nữ che chở Lâm Thích Thẳng, hắn thu kiếm. Đáng chết. Lãnh Tinh Tuyển ở trong lòng cả giận nói, ta vì cái gì trở nên không quả quyết. Trước kia hắn, giết người không chớp mắt, con mắt cũng sẽ không khô khốc. Hiện tại, ngược lại có chút lo trước lo sau, khả năng cùng gần nhất trừ bạo an dân, hành hiệp trượng nghĩa có quan hệ. Sư đệ. Thiết đại trụ nằm ngang ở trước mặt, kéo trên thân vải rách, một mặt cương nghị nói, các ngươi vào sơn động nhìn xem, còn có hay không người bị hại, các nàng, giao cho ta. Thương Thiếu Nham muốn đậu đen rau muống. Nhưng cân nhắc đến sư huynh phong cách vẽ chuyển biến, đành phải vào sơn động, sau đó. Cứ thế tại nguyên chỗ. Tống Ngưng Nhi cũng đi tới, há mồm cả kinh nói, thật xinh đẹp. Sơn động tự nhiên này từ bên ngoài nhìn rất phẳng bình không có gì lạ, nhưng nội bộ trang trí phi thường xa hoa. Không chỉ có bàn ghế, còn có giá sách quầy hàng, cực kỳ giống nữ hài ở phòng ở. Đương nhiên, còn có nhân công đào đới không gian độc lập. Thương Thiếu Nham cẩn thận đến một chút,

tiểu sư muội không biết đi, sư tôn khẳng định lo lắng chúng ta gặp được nguy hiểm, cho nên một mực núp trong bóng tối nhìn trộm. Thì ra là thế. Tống Ngưng Nhi sán lạn cười nói, sư tôn đối với chúng ta thật tốt. Cổ Hoa Sơn, Thiết Đàm phái, Tôn Nhị Cầu rất hoảng. Bởi vì tiền bối đột nhiên tìm tới cửa, còn mang theo một đám mỹ nữ, nói là để cho ta cho các nàng an bài chỗ ở. Có vấn đề. Thẩm Thiên Thu ngồi ở trong đại điện, tùy ý dò xét. Không. Tôn Nhị Cầu vội vàng cười nói, không có vấn đề. Các nàng ăn ở liền giao tất cả cho ngươi Thiết Đàm phái, nếu như xảy ra vấn đề gì, hậu quả ngươi hiểu. Thẩm Thiên Thu híp mắt lại. Ta đi. Thật là dò người. Tôn Nhị Cầu trung quy trà trộn qua giang hồ, rất nhanh ý thức được, tiền bối đột nhiên đưa tới nhiều mỹ nữ như vậy, không thu xếp trong nhà, đặt ở chính mình trong môn phái, chỉ sợ là sợ bị phu nhân biết. Hiểu. Hắn run lấy tươi cười nói, vãn bối đã hiểu. Đợt, cầu phiếu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, khác loại ngũ đồ đệ. Tiền bối nhất định là đang khảo nghiệm ta. Nhất định phải thích đáng sắp xếp cẩn thận hắn những hồng nhan chi kỷ này. Thẩm Thiên Thu sau khi rời đi, Tôn Nhị Cầu lập tức đem đệ tử đều gọi đến, sau đó lấy tay chuẩn bị phòng ốc quy hoạch, dù sao vừa đưa ra nhiều như vậy, khẳng định trước tiên cần phải an bài chỗ ở. Một trận thao tác mãnh liệt như hổ, kết quả. Đệ tử vẻ mặt đau khổ nói ra, bang chủ, tiền theo không kịp. Tại Cổ Hoa Sơn khai tông lập phái, đã tiêu hao không ít tiền. Lại nói, Thiết Đảm phái tôn chỉ là cấp phú tế bẩn, căn bản là không có bao nhiêu tích xúc. Tôn Nhị Cầu tự nhiên rõ ràng môn phái tài chính, nhưng vẫn là cắn răng nói, coi như bất an bất mặc, coi như nắm chặt dây lưng quần, cũng phải đem phòng ở xây đi ra. Là đạt được tán thành. Nhất định phải để tiền bối hài lòng. Đúng. Các đệ tử làm tốt ăn bữa trước không có bữa sau chuẩn bị tâm lý. Bất quá, lúc này Thương Thiếu Nham đến nhà bái phỏng, câu nói đầu tiên chính là, an trí tại quý phái nhiều người như vậy, các phương diện đều cần tiêu xài, sư tôn mệnh ta đưa tới một vạn lượng. Tôn Nhị Cầu sửng sốt. Ngại ít. Không ít, không ít. Tôn Nhị Cầu không có khiêm lượng, đem ngân phiếu nhận lấy. Một vạn lượng đối với gia tộc tới nói không đáng kể chút nào, nhưng đối với một nghèo hai trắng Thiết Đảm phái tới nói, tuyệt đối thuộc về khoản tiền lớn. Thương đại ca. Tôn Nhị Cầu ôm quyền nói, mời về đi chuyển cáo tiền bối, ta Thiết Đảm phái nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn những này hồng nhan. Bằng hữu, có tiền, liền dễ làm chuyện. Tôn Nhị Cầu đem thiên hạ trước núi hướng lân cận thành trì, mua đại lượng kiến trúc vật liệu, đồ ăn, sinh hoạt vật dụng hàng ngày. Dù sao đi theo thợ mộc học qua, mặc dù không phải thầy công trình bằng gỗ, nhưng vẫn là một lần nữa đối với môn phái tiến hành quy hoạch, sau đó mang đệ tử công việc lưu đủ lên. Trong thời gian này, không đi tới Thẩm Thiên Thu chỗ ở nấu cơm, quét dọn vệ sinh. Môn phái chi chủ, thân mật bảo mẫu, hai loại thân phận vừa đi vừa về hoán đổi, thu phát tự nhiên. Nhân tài. Thẩm Thiên Thu cho đánh giá. Không phải chỉ võ đạo, mà là tại xử thế bên trên. Trái lại bốn cái đồ đệ, Thương Thiếu Nham mặc dù cũng rất tỉ mỉ, nhưng khẳng định không có Tôn Nhị Cầu khéo đưa đẩy. Lãnh Tinh Tuyền càng không cần phải nói, để hắn đi giết người, tuyệt đối không có vấn đề, để hắn làm người bình thường làm sự tình. Không làm hư liền vận hạnh. Tống Ngưng Nhi. Tuổi tác quá nhỏ. Duy nhất có thể cùng Tôn Nhị Cầu so tự nhiên là Thiết Đại Trụ, nhưng gia hỏa này khờ so sánh, bị bán chỉ sợ còn phải giúp người ta kiếm tiền đâu. Thẩm Thiên Thu dâng lên thu Tôn Nhị Cầu làm đồ đệ suy nghĩ, nguồn gốc từ gần nhất ở chung, các phương diện biểu hiện cũng không tệ. Nhưng là, dưới mắt trước tiên cần phải giải quyết Lâm Thích Thẳng. Còn chưa nghĩ ra sao. Thẩm Thiên Thu đi vào nhà cỏ rách, ngồi trên ghế nhuyết lên chân. Lâm Thích Thẳng nhìn xuống hắn. Vì cái gì nhìn xuống? Bởi vì bị trói gô hiện lên u hình chữ treo. Thật có lỗi. Lâm Thích Thẳng thổi thổi bên miệng một lọn tóc, có chút tiêu sái nói, ta người này quen thuộc tiêu giao tự tại, cũng không có bái sư dự định. Ai? Thẩm Thiên Thu lắc đầu, tổn thất của ngươi. Tổn thất? Lâm Thích Thẳng cười cười nói, nói câu cuồng vọng mà nói, đương đại không ai có tư cách làm sư tôn ta. Cuồng đến không biên giới mà. Trước 20 tuổi bước vào tụ khí cảnh đỉnh phong, lại có một thân huyền diệu khó lường thân pháp. Thẩm Thiên Thu nói, cũng coi là ngút trời kỳ tài. Căn cứ Lâm Thích Thẳng khí tức, hắn đánh giá ra mới 19 tuổi. Tuổi tác không phải trọng điểm là tại tuệ nhãn biết châu quét hình dưới, kẻ này tư chất cùng tiềm lực đều là cực phẩm, thuộc tính phong hệ, năng khiếu người nhẹ như yến. Có tư chất tiềm lực, có thuộc tính năng khiếu, đánh giá tự nhiên là đề nghị cường điệu bồi dưỡng. Loại này tự mang thuộc tính hạt giống tốt không dễ tìm, cho nên Thẩm Thiên Thu động thu đồ đệ suy nghĩ. Lúc trước Lãnh Tinh Tuyển cũng là không thỏa hiệp, về sau thi triển một chiêu thiên ngoại phi tiên đem nó tin phục, như vậy lập lại chiêu cũ đi. Xoát. Thẩm Thiên Thu đem hắn lôi ra ngoài, đứng tại bên ngoài đỉnh viện nói, ta hôm nay liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tốc độ của gió. Cắt. Lâm Thích Thẳng hừ lạnh. Tốc độ của gió, hắn hiểu. Cái này nguồn gốc từ tại từ xuất sinh liền có được. Tại Thanh Dương Thành nhiều lần đắc thủ, thậm chí đối mặt mấy tên cùng tu vi võ giả bao bọc, vẫn như cũ có thể tiêu sái pha vây, cũng là ỷ vào bẩm sinh thuộc tính. Chỉ cần không phải thực lực bị tuyệt đối nghiên ép, Lâm Thích Thẳng tin tưởng vững chắc không ai có thể đuổi kịp chính mình, trừ phi. Liền nghĩ tới cổng Tây gặp được Thiết Đại Trụ một màn, kém chút nhịn không được nôn đứng lên. Cái này, ngoài ý muốn, chuẩn bị kỹ càng. Thẩm Thiên Thu đội lên trên bả vai hắn, nói, ta muốn bay lên. Lâm Thích Thẳng vừa lật ra một cái liếc mắt, người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cả khuôn mặt gặp cuồng phong cắt đứt. Hiu, hiu, hiu hiu hiu vù vù. Cổ Hoa Sơn, hai đạo nhân ảnh luồn lên nhảy xuống, trái tránh phải lay động, nhanh đến thấy không rõ đèn đuôi xe. Thương Thiếu Nham bọn người trùng hợp từ lục hợp chỉnh hình trận đi ra, ý đồ dùng con mắt đi cùng bên trên, kết quả không đầy một lát liền choáng. Vâng! Sơ qua, Thẩm Thiên Thu rơi xuống. Thế nào? Đứng ở bên cạnh Lâm Thích Thẳng không nói chuyện. Tóc của hắn dựng đứng, biểu lộ triệt để mất đi quản lý, miệng méo mắt lắc trình độ đã người phóng khoáng loại cực hạn, trong miệng ngẫu nhiên tràn ra bọt mép. Tốc độ này! Phù phù! Mềm yếu vô lực quỳ xuống, song trưởng dán tại trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu. Nước mắt cùng nước mũi chảy ra, khóc nói, tiền bối, ta muốn học cất cánh. Thẩm Thiên Thu nâng đỡ kính mắt, thấu kính lấp lóe quang trạch. Thương Thiếu Nham xóa lấy chân chỉ tới, gào thét, sư tôn phong cách vẽ làm sao đột nhiên biến thành lao đầu mập. Đồ đệ 1. Trước mắt đồ đệ, Nam. Lâm Thích Thẳng hay là bái Thẩm Thiên Thu vi sư. Nguyên nhân ở chỗ, vừa rồi thể nghiệm một thanh tốc độ của gió, triệt để lật đổ hắn đối với gió lý giải. Từ hôm nay, Thẩm Thiên Thu nói, Lâm Thích Thẳng chính là vì sư ngũ đồ đệ. Các ngươi sư huynh đệ về sau muốn cởi mở, coi là mình ra, như có chủ tâm không tốt, ly gián đồng môn, ngũ lôi chu diệt. Cẩn tuân sư mệnh. Chúng đồ nhi đồng nói. Ngay tại phòng bếp nấu cơm Tôn Nhị Cẩu, nhìn về phía tóc còn dựng thẳng Lâm Thích Thẳng, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Chính mình lúc nào mới có thể bái nhập môn hạ. Không buông bỏ, không nói vứt bỏ. Tôn Nhị Cẩu nắm nắm đấm, thầm nghĩ, cố gắng một chút lại cố gắng. Sư tôn. Lâm Thích Thẳng nói, những tỷ tỷ muội muội kia hẳn là rất lo lắng ta, xin mời cho phép Đồ Nhi đi một chuyến, cùng các nàng hảo hảo giải thích. Ừm. Đạt được sư tôn đồng ý, đi vào Thiết Đảng phái. Quả nhiên các nữ hải đều xông tới, hỏi han ân cần, biểu hiện rất quan tâm. Lâm Thích Thẳng trải qua một phen trấn an, rốt cục để các nàng bình tĩnh trở lại. Tỷ tỷ bọn muội muội, vì để cho các ngươi về sau có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, ta sẽ càng thêm cố gắng. Lâm ca, chúng ta không quan tâm vinh hoa phú quý, chúng ta chỉ để ý ngươi có thể bình an. Yên tâm đi, ta đã bái cao nhân vi sư, tương lai ai cũng khó thương ta. Thẩm Thiên Thu dẫn hắn cất cánh, lập tức ý thức được đối phương có được khủng bố tu vi, bái nhập môn hạ hơi bị chỉ điểm một phen, hẳn là dễ dàng liền có thể mạnh lên. Không chỉ có cuồng vọng, vẫn rất tự tin. Chúng nữ được an bình phủ, nguyện ý ở tại Thiết Đảng phái, việc này cũng coi như hoàn mỹ kết thúc. Nhưng là, bái nhập Thẩm Thiên Thu môn hạ Lâm Thích Thẳng, trong lòng có càng lớn lý tưởng, đó chính là học nghệ có thành tựu về sau, xuống núi cứu vớt càng nhiều chỗ hơn tại trong nước sôi lửa bỏng nữ hải. Hắn cũng không háo sắc, chỉ là khó nhịn nữ hải gặp không công bằng đối đãi. Trong thế giới nam quyền trí thượng, ngũ đồ đệ cũng coi như khác loại. Chương 51, đòi công đạo. Sáng sớm, Thẩm Thiên Thu đứng tại vách núi chỗ, làm mấy bộ chiến thể thao về sau, nói, đây là bát hoang chiến thể quyết, mỗi ngày kiên trì tu luyện, có cường thân kiện thể công hiệu. Lâm Thích Thẳng biểu lộ đặc sắc. Loại này đá đá chân, khuyết trương ưỡn ngực đơn giản động tác, thật có thần kỳ như vậy sao? Ngay tại hắn chất vấn thời điểm, Thiết Đại Trụ bọn người bắt đầu làm, đồng thời phi thường đầu nhập. Tốt ta! Ta đi thử một chút. Lâm Thích Thẳng nhớ lại sư tôn vừa rồi dạy động tác, sau đó ra dáng học. Bát hoang chiến thể quyết là thật quá đơn giản, đừng nói tụ khí cảnh đỉnh phong, coi như không hiểu võ đạo người bình thường cũng có thể học được. 1-2-3-4-2-2. Tại đại sư huynh dẫn đầu dưới, đám người không sợ người khác làm phiền lặp lại. Mới đầu, Lâm Thích Thẳng cảm giác có chút mất mặt, nhưng theo mấy bộ làm xong, phát hiện thể nội kinh mạch, huyết dịch, đan điền các phương diện đều có biến hóa vi diệu, liền triệt để đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nửa canh giờ, mỗi ngày thông lệ chiến thể thao kết thúc. Lần đầu tu luyện Lâm Thích Thẳng, cái trán xuất mồ hôi hột, làm sơ nghỉ ngơi, tinh khí thần lập tức mạnh không ít. Không có vận chuyển khẩu quyết, không có đi lớn nhỏ chu thiên, cũng liền vô cùng đơn giản làm mấy bộ động tác, thân thể các phương diện lại có tăng lên, thực sự không thể tưởng tượng a. Sư đệ. Tống Ngưng Nhi đi tới, cười nói, có đi hay không lục hợp chỉnh hình trận.

hắn có chút đợi không được, cho nên nhất định phải càng nhanh lên một chút hơn. Làm sao nhanh? Có thể chuyển một tòa mỏ linh thạch, an trí tại cổ Hoa Sơn. Đến một lần đồ đệ đang tu luyện sau khi có thể thu lấy, tăng tốc cảnh giới tăng lên tốc độ. Thứ hai, có mỏ linh thạch địa phương, linh khí cũng sẽ từ từ tăng lên, đồng dạng có trợ giúp tu luyện. Quyết định đi tìm mỏ linh thạch. Thẩm Thiên Thu phân phó 5 cái đồ nhi tu luyện, sau đó hóa thành lưu quang bay mất. Ngoại giới, không yên ổn. Đầu tiên là băng tuyết thánh cung gióng trống khua chiêng tại các thành trì thành lập phân đà, gây nên rất nhiều người cảnh giác, thứ yêu chúng thần điện dần dần hiện lộ ra lòng lang dạ thú, nhiều lần cùng thế lực khắp nơi phát sinh mâu thuẫn. Nhất là gần nhất tại Nam Hoang Đại Lục Vô Nhân Lĩnh, nô ra một khối tài nguyên phong phú mỏ linh thạch, vì có thể độc chiếm, chúng thần điện kéo cảnh giới tuyến, người xông vào, giết không tha. Quá mức. Thẩm Thiên Thu tại nào đó tiểu lâu, nghe được tin tức sau rất tức giận, lập tức khởi hành tiến về Vô Nhân Lĩnh, đầy ngập nhiệt huyết muốn cho thế nhân đòi công đạo. Chương 52, nhường một chút. Lục hợp chỉnh hình trận trong khoảng thời gian này từ đầu đến cuối vận chuyển, bởi vì ám tổ sát thủ ở bên trong sung làm nguồn năng lượng. Ăn cỏ. Chen chính là năng lượng. Bọn hắn cũng quá thê thảm. Nói trở lại, hành động thất bại có không ít ngày, chúng thần điện vì sao không có đến tiếp sau. Nguyên nhân ở chỗ Vô Nhân Lĩnh phát hiện khoáng mạch, Nam Hoang Đại Lục chúng thần điện phương diện người phụ trách chính mang theo thủ hạ bể buộn nhiều việc tranh đoạt, làm sao có thời giờ để ý tới chậm chạp chưa về ám tổ đâu. Vô Nhân Lĩnh. Nghe danh tự liền biết, hoang tàn vắng vẻ chi địa. Ngày bình thường đừng nói võ giả, coi như chim bay cũng không tới. Ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này cằn cỗi thổ địa, phía dưới lại dựng dục phong phú mỏ linh thạch. Hẳn là chính là trong truyền thuyết, chọc rồi. Cũng thay đổi mạnh. Có chuyên nghiệp cơ cấu cho phỏng đoán, tồn tại Vô Nhân Lĩnh mỏ linh thạch, tối thiểu ẩn chứa ngàn vạn hỏa, theo tiêu chuẩn có thể phân loại làm cỡ lớn. Cỡ lớn khoáng mạch. Tin tức một khi truyền ra, trực tiếp gây nên hoành động. Các đại lục, các thế lực, không xa vạn dặm chạy tới. Mỏ linh thạch từ trước đến nay thuộc về vật vô chủ. Bọn hắn tự nhiên hy vọng từ đó kiếm một chén canh. Kết quả, vừa tới đến Vô Nhân Lĩnh, liền thấy hoang vu chi địa kéo cảnh giới tuyến, dựng đứng trên bảng hiệu viết 6 cái chữ, người xông vào, giết không tha. Chúng thần điện. Có người từ phía dưới quỷ dị đồ án phân tích ra được. Đáng giận. Đây là muốn độc chiếm khoáng mạch. Từ xưa đến nay, khoáng mạch đào được, người gặp có phần, dựa vào cái gì chiếm thành của mình. Chúng thần điện đem mỏ linh thạch quay lại, lập tức chọc nhiều người tức giận. Ngươi hỏi dựa vào cái gì? Lúc này, một tên mặc hoa lệ cẩm y, dáng người thon dài người trẻ tuổi từ cảnh giới tuyến bên trong đi tới, loay hoay móng tay, cười nói, còn cần hỏi sao, bằng thực lực nha. Nào đó thế lực đại lao như mày, Nam Hoang Đại Lục quan chấp hành. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Chúng thần điện tại Nguyệt Linh giới trên mỗi đại lục đều thiết lập phân bộ, thống lĩnh phân bộ lao đại lại được xưng là quan chấp hành, vì vậy, hết thể có 6 cái, bọn hắn năng lực đột xuất, thực lực mạnh mẽ. Là cường giả khắp nơi kiên kỵ. Chư vị. Nam tử mặc cẩm y cười nói, Vô Nhân Lĩnh đã bị ta chúng thần điện bao hết, các ngươi đánh lấy ở đâu về đi đâu đi. Lận công tử. Một tên đại lao chắp tay, thản nhiên nói, lớn như vậy mỏ linh thạch, các ngươi chúng thần điện chỉ sợ ăn không vô đi. Cũng không nhọc đến nhậm tông chủ phí tâm. Lận cẩm nam nói, từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, cho người ta một loại ôn tồn lễ độ cảm giác, nhưng ở đây cường giả đều biết, cái này bất quá mặt ngoài, phàm là chọc giận hắn. Tuyệt đối sẽ hóa thành ác ma. Rất nhiều người sẽ không quên, mấy năm trước, cái này chúng thần điện quan chấp hành mới tới Bắc Hàn Đại Lục, từng cùng tông môn nào đó trở mặt, lẻ loi một mình đến nhà bái phỏng, sau khi ra ngoài trên diễn võ trường thi thể hoành hàng, máu chảy thành sông. Cho nên, mọi người càng ưa thích gọi hắn là ma công tử. Hừ, có người nói, mỏ linh thạch, người đều có phần, há có thể tùy ý các ngươi chúng thần điện độc chiếm, chí ít phân điểm A. Nửa đoạn trước nói rất lẽ thẳng khí hùng. Nửa đoạn sau nói rất từ tâm, nói rõ là tại nói cho Lận Cẩm Nam, chúng ta không tham lam, tùy tiện cho điểm là được, không có khả năng một chuyến tay không đi. Đúng đúng đúng. Rất nhiều võ giả phụ hòa nói. Đại đa số thế lực không dám trêu chọc chúng thần điện, nhưng lại không cam lòng mỏ linh thạch bị độc chiếm, cho nên tận khả năng vì chính mình giành điểm lợi ích. Cũng được. Lận Cẩm Nam phất tay, quăng ra mấy chục khỏa linh thạch, cười nói, các ngươi cầm lấy đi phân. Trên mặt mọi người nổi lên tức giận. Mấy chục khỏa. Gia hỏa này là tại sai ăn mày đâu. Cũng hoặc đang cố ý nhục nhã chính mình. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Phàm là có huyết tinh võ giả, lập tức liền không nhịn được. Lận công tử. Một tên thế lực đại lao âm thanh lạnh lùng nói, tất cả mọi người trên giang hồ hành tẩu, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, làm gì đem sự tình làm như thế tuyệt. Các ngươi muốn linh thạch, bản tòa cho. Lận Cẩm Nam nhún nhún vai, nói, tuyệt sao? Quá tờ mở tuyệt. Hưu. Võ giả kia vừa mới dứt lời, thân thể đột nhiên run rẩy, chỉ thấy Lận Cẩm Nam đã đứng tại phía sau hắn, nắm trong tay lấy phanh phanh nhảy loạn trái tim, khỏe miệng có chút dơ lên, cười nói, bản tọa nhẫn mại là có hạn độ, các ngươi nếu không rời đi, vậy liền. An nghỉ nơi này đi. Ngươi. Phù phù. Ngã xuống đất, khí tuyệt. Đại ca. Các đồng bạn muốn rách cả mí mắt, thân thể rất thành thật lui lại, dù sao có thể làm được trong nháy mắt miểu sát, cái này chúng thần điện quan chấp hành thực lực quá kinh khủng. Thế lực khắp nơi cũng bắt đầu liên tiếp lui lại, ánh mắt lấp lóe sợ hãi. Đi. Không cam tâm. Lưu lại. Lại hoảng cực kỳ. Chư vị. Một tên coi như có uy vọng cường giả khí vận đan điền, kém chút đem cái giám toác ra đến, hét lớn, thiên tài địa bảo, người đều có phần, chúng ta nếu đã tới, há có thể chắp tay nhường cho. Lời ấy trong nháy mắt nhóm lửa đám người cảm xúc, nhao nhao buộc phát tu vi. Thiên tài địa bảo thường thường sẽ để cho võ giả mất lý trí, huống chi còn là ngàn vạn cấp khoáng mạch. Một khắc này, thế lực khắp nơi sẽ không bị chỉ là mấy chục khỏa linh thạch đuổi, nhất định phải cùng chúng thần điện cứng rắn đến cùng. 333. Lận Cẩm Nam vỗ tay, nói, có đảm lượng. Lúc nói chuyện ánh mắt dần dần âm lãnh. Thế lực khắp nơi cũng không phải dọa lớn, nếu quyết định muốn cướp khoáng mạch, dù là đối phương hóa thành ác ma cũng muốn làm. Lên. Gã cường giả kia hét lớn. Hô hô. Trong nháy mắt, đủ mọi màu sắc linh khí bộc phát, trong nháy mắt tràn ngập tại hoàng vu chi địa. Ai? Lận Cẩm Nam giơ tay lên, mang lên xích hồng sắc giữ tợn mặt nạ, quanh thân dần dần bị màu đen thuộc tính tràn ngập, sau đó dần dần ngưng tụ thực chất hóa liêm đao đen kịt. Tử thần, đến rồi. Cảm thụ được khí tức tử vong nồng nặc kia, vốn muốn trùng sát đi lên các lộ võ giả, lập tức như chim sợ cảnh cong giống như lui lại. Nhường một chút. Lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm giàn mua. Đám người vội vàng quay đầu, liền gặp một người mặc quái tử lão già lùn gác tay đi tới. Ai? Các lộ thế lực ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ đang lẫn nhau truyền đạt, chính mình cũng không nhận ra tiểu lão đầu này. Khu khu. Lão già lùn ho khan một cái, thuận khe hở tiến lên. Sau đó dừng ở hóa thân tử thần Lận Cẩm Nam, thanh âm tang thương nói, nhường một chút. Bành. Liêm đao đen kịt rơi xuống trên mặt đất. Lận Cẩm Nam vội vàng nhặt lên, tháo mặt nạ xuống, gầm thét lên, bản tọa đều biến thân, ngươi liền không thể tôn trọng ta một chút không? Tiểu gia hỏa. Lao già lùn nói, tôn trọng là lẫn nhau, ngươi trước tiên đem đường tránh ra. Hừ. Lận Cẩm Nam một lần nữa mang lên giữ tợn mặt nạ, sau đó giơ lên liêm đao đen kịt, thanh âm trở nên khàn khàn, kẻ tự tiện đi vào giết không tha. Nói vừa mới nói xong, các lộ võ giả nhao nhao nhấc tay chỉ tới. Ừm. Lận Cẩm Nam vội vàng quay đầu, chỉ thấy tóc trắng tiểu lão đầu đã chắp tay sau lưng đi qua. Đáng giận. Lão gia hỏa này bắt ta làm không khí sao? Xoát. Lận Cẩm Nam đột nhiên xoay người, cánh tay buộc phát ra nồng đậm màu đen thuộc tính, sau đó ngưng tụ tại trên liêm đao, đang chuẩn bị vạch ra một đạo sắc bén lưu quang, kết quả trực tiếp trợn tròn trong mắt. Lão giả tóc trắng ngưng chân, chậm rãi duỗi ra hai tay. Ầm ầm. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất run rẩy kịch liệt, cấp tốc dạn nước hướng bốn phía lan tràn, cuối cùng, một tòa khảm nạm linh thạch núi lớn chậm rãi dâng lên, cho đến lơ lửng tại cao trăm trượng giữa không trung. Không chỉ Lận Cẩm Nam, ở đây thế lực khắp nơi toàn sợ ngây người, có đầu lưỡi đều vươn ra. Xoát. Lão giả tóc trắng quay người, đưa tay vác tại phía sau, từng bước một đi trở về, trên không lơ lửng linh thạch núi lớn theo sát phía sau. Nhường một chút. Lận Cẩm Nam mặt nạ trên mặt, trong tay liêm đao trực tiếp chọc ra, sau đó chậm rãi nghiêng người sang, toàn bộ hành trình trợn mắt hốc mồm nhìn xem lão đầu rời đi. Mộ Linh Thạch, đi theo hắn. Đi ba. DS, cầu phiếu. Chương 53, Cổ Hoa Sơn nên đón cấp sử thi tăng cường. Mộ Linh Thạch tại khai thác bên trên tương đối coi trọng, đầu tiên cần chuyên nghiệp khảo sát, xác định đại khái vị trí sau bắt đầu đào hang, sau đó mới tiến hành thu thập. Trong đất bùn linh thạch rất yếu đuối, vật cứng đụng một cái liền nát, nội bộ linh khí cũng sẽ cấp tốc bay hơi. Cho nên mỗi lần có mỏ linh thạch xuất hiện, khai thác nhân viên đều là vạn phần cẩn thận, dù sao bình thường nhất linh thạch giá trị cũng phải hơn ngàn. Chúng thần điện kéo cảnh giới tuyến, chính là tại đối với khoáng mạch tiến hành khảo sát, mấy ngàn tên thợ mỏ cũng đã vào chỗ, chỉ chờ hầm mỏ đà thông, liền sẽ hết ngày dài lại đêm thâu khai thác. Lận Cẩm Nam kế hoạch là 3 tháng đem khoáng mạch khai thác xong. Kéo cảnh giới, định vị khoáng mạch. Mấy ngàn thợ mỏ tại chờ lệnh. Chúng thần điện xem như có chuẩn bị mà đến. Đáng tiếc, như vậy hoàn mỹ bố cục, tại lão già lùn tóc trắng sau khi xuất hiện hóa thành bọt nước. Khảo sát quá phiền phức, đào móc tốn thời gian, không bằng ta trực tiếp đưa tay, đem sâu trong lòng đất mỏ linh thạch gọi ra tới đơn giản. Cái này xác thực quá đơn giản. Đơn giản đến tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Vươn tay,

cắm ở mỏ linh thạch phụ cận, cấp tốc đan dệt ra trận pháp, khiến cho dấu ở chỗ tối. Biến mất. Thương Thiếu Nham kinh hô. Không. Lâm Thích thẳng nói, chỉ là bị trận pháp che giấu. Đám người tỉnh ngộ, cùng nhau nhìn về phía đứng ở đỉnh núi Thẩm Thiên Thu, thầm nghĩ, trống rông xuất hiện núi lớn, khẳng định cùng sư tôn có quan hệ. Đồ nhi, vi sư tại trên trận pháp lưu lại cái cửa ngầm, các ngươi có thể bằng lệnh bài tự do xuất nhập tại trong mỏ linh thạch, về phần bên trong linh thạch, tùy tiện cầm, tùy tiện dùng. Thẩm Thiên Thu thanh âm tại đồ đệ trong thai vang lên, khiến cho bọn hắn trực tiếp sững người đứng ở nguyên địa. Ông trời ơi! Trống rông xuất hiện núi lớn, nguyên lai là mỏ linh thạch. Khó trách trướng mắt. Lãnh Tinh Tuyền âm thầm nói thầm, nội tâm chấn kinh đã không cách nào hình dung. Ở nhà tu luyện, đột truyền động tĩnh, một tòa mỏ linh thạch trống rông xuất hiện, hoang vu cổ hoa sơn hóa thành phong thủy bảo địa, đổi lại bất cứ người nào đều không thể bình tĩnh nha. Không. Thiết Đại Trụ rất bình tĩnh. Hắn gãi đầu một cái, hỏi, sư tôn, linh thạch có thể là ăn sao? Hưu. Lưu quang bay tới, một viên linh thạch treo trước người, cũng truyền đến Thẩm Thiên Thu thanh âm, ngươi có thể nếm thử. Được rồi. Thiết Đại Trụ chộp trong tay, trực tiếp há mồm gặm đi qua. Cạch. Miệng đầy răng, trong nháy mắt vỡ nát. A a a a, Thiết Đại Trụ che miệng, thống khổ ngao gào đứng lên. Đám người khỏe miệng co giật. Phàm là có chút võ đạo thường thức đều biết, linh thạch đào được sau chẳng mấy chốc sẽ cứng hóa, cường độ có thể so với kim cương, đại sư huynh dám trực tiếp cắn, chân chính nam tử hắn a. Lại nói, Thẩm Thiên Thu không có linh thạch, ném cho Thiết Đại Trụ rõ ràng đào được thật lâu, làm sao tới? Vô nhân lĩnh. Lận Cẩm Nam đi mà quay lại. Tim nửa vòng lớn, ôm đầu ngao gạo, ta linh thạch đâu? Chương 54, sơ phẩm linh thạch. Mỏ linh thạch an trí trong cổ hoa sơn, linh khí có nghiêng trời lệch đất biến hóa, bất quá, bởi vì tồn tại ngăn cách đại trận, cho nên bên ngoài là không cảm giác được. Dịch dung xúc cốt, trong nháy mắt biến mất, dùng trận pháp ngăn cách khoáng mạch, nói rõ Thẩm Thiên Thu là cái người khiêm tốn, không hy vọng bị quấy rầy. Sư huynh, bên trong thật là mỏ linh thạch sao? Đại trận cửa ngầm chỗ, Tống Ngưng Nhi cầm lệnh bài hỏi. Thương Thiếu Nham ánh mắt kiên định nói, sư tôn sẽ không gạt chúng ta. Xoát. Nói chuyện với nhau lúc, Lãnh Tinh Tuyền dẫn đầu đi vào. Mọi người vội vàng theo vào, cho đến khoảng cách gần nhìn thấy hoàn chỉnh khoáng mạch, cùng trong đất bùn từng khỏa còn ôm tỉ ba nửa che mặt linh thạch, lập tức có gật đầu choáng hoa mắt. Linh thạch. Tu luyện thiết yếu vật. Bây giờ lít nha lít nhít xuất hiện tại trong tầm mắt, đó là tương đương dung động A. Lâm Thích thẳng đi tới nói, không có đào được linh thạch phi thường yếu ớt. Đào thời điểm nhất định phải cẩn thận. Nói đi, dùng ngón tay đi móc, đùng một tiếng vỡ nát, nhún nhún vai nói, ta là đang làm mẫu. Tại sao muốn đào đâu? Lãnh Tinh Tuyển dùng bàn tay dán tại trên một viên linh thạch, nội bộ quần quận không dứt linh khí tuôn ra, nói, trực tiếp thu lấy không phải tốt. Có đạo lý. Lâm Thích thẳng mắt sáng rực lên. Ta cũng tới thử một chút. Tống Ngưng Nhi ngồi xổm ở một viên linh thạch trước, tay nhỏ dán tại phía trên, theo sư tôn lúc trước dạy phương pháp, yên lặng điều khiển luồng khí xoáy. Lập tức từ đó rút ra ra cực kỳ tinh thuần hỏa hệ thuộc tính. Bởi vì là hỏa tu, cho nên thu lấy cũng là hỏa thuộc tính. Có được nham hệ thuộc tính Thương Thiếu Nham, có được phong hệ Lâm Thích thẳng thu lấy tự nhiên cũng là nham phong thuộc tính. Lãnh Tinh Tuyển tương đối kỳ quái, nghiêm ngặt ý nghĩa giảng, thu lấy chính là phổ thông thuộc tính, cần đi qua luồng khí xoáy vận dục mới có thể chuyển thành lôi thiểm kiếm ý. Đây cũng là vì cái gì muốn đi theo đồng môn tu luyện, bởi vì kiếm ý cường đại không thể rời bỏ linh khí. Đương nhiên có khác với người khác. Lãnh Tinh Tuyền muốn đột phá đại cảnh giới, cần đơn độc lĩnh ngộ kiếm đạo, tương đối võ giả bình thường sẽ phức tạp điểm. Thẩm Thiên Thu tinh thông kiếm đạo, tự nhiên minh bạch kiếm tu tăng lên hình thức, cho nên từ đầu đến cuối đang suy nghĩ, như thế nào cho hắn chế định một bộ chuyên thuộc về hệ thống tu luyện của mình, mà không phải mỗi ngày đi theo Thương Thiếu Nham bọn người làm chiến thể thao. Tóm lại, vừa mới bắt đầu, như thế nào hữu hiệu hơn bồi dưỡng đồ đệ, đến từ từ sẽ đến. Hô hô. Trong khoáng mạch bị phong ấn, bốn người điên cuồng tại thu lấy, bởi vì linh thạch nhiều không kể xiết, hoàn toàn có thể làm được không ngừng nghỉ. Các sư huynh, ta trở về. Lâm Thích thẳng thu lấy mấy khỏa về sau, chủ động rời đi khoáng mạch, chủ yếu đã đạt tới tụ khí cảnh đỉnh phong, lại nhiều linh khí cũng lấp không lên võ đạo cảm ngộ trên chênh lệch. Ta cũng trở về đi. Không bao lâu, Lãnh Tinh Tuyền cũng đi. Trong khí xoáy đã hội tụ bàng bạc linh khí, cần phải đi rèn luyện thành lôi thiểm kiếm ý. Thương Thiếu Nham cùng Tống Ngưng Nhi còn tại không sợ người khác làm phiền điên cuồng hấp thu, thể nội luồng khí xoáy tại tinh thuần linh khí ẩn dục bên dưới không ngừng cường hóa. Hô hô. Sau 2 canh giờ, tiểu nha đầu thể nội buộc phát khí lãng, thuận lợi từ tụ khí cảnh tam trọng đột phá đến tứ trọng. Đinh. Tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ Tống Ngưng Nhi thành công bước vào tụ khí cảnh tứ trọng, ban thưởng 1 điểm sư đức. Trước mắt sư đức, nam. Không có đi qua mấy ngày lại đột phá, tốc độ này coi là thật nhanh nha. Thẩm Thiên Thu không ngoài ý muốn, dù sao có các loại võ học, có lấy không hết linh thạch, tự thân cũng có năng khiếu. Một năm. Hắn cho Tống Ngưng Nhi chế định mục tiêu, bước vào võ đạo bước thứ hai. Kỳ thật có nhiều như vậy tài nguyên, đột phá tiểu cảnh giới rất dễ dàng, nhưng đại cảnh giới lĩnh ngộ cần thời gian. Nhị sư huynh, ta đi về trước. Bước vào tụ khí cảnh tứ trọng về sau, Tống Ngưng Nhi thật vui vẻ đi, trong mỏ quặng chỉ còn lại có Thương Thiếu Nham một người tại thu lấy, cho đến đêm tối tiến đến, mới lưu luyến không rời rời đi. Thiếu Nham. Thẩm Thiên Thu ngồi phía ngoài nói, vi sư hiểu ngươi muốn lòng mạnh mẽ lên tỉnh, nhưng ở trên thu lấy linh thạch phải hiểu được tiết chế, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Đồ Nhi minh bạch. Ngày thứ hai, Thương Thiếu Nham lại đi tới mỏ linh thạch, nhớ tới tối hôm qua sư tôn căn dặn, chỉ thu lấy một canh giờ liền rời đi, sau đó tiếp tục chuyển vòng lắc eo, tiến vào chỉnh hình trận, lĩnh hội sửa đổi thuật cùng hồn nguyên phá không trưởng. Không đúng rồi. Thiết đại trụ gãi gãi đầu, nói, vì cái gì không có hiệu quả đâu. Đứng bên cạnh Lanh Tinh Tuyền nói, linh thạch là dùng lòng bàn tay hút, không phải dùng ngón tay đâm thủng. Nha. Thiết đại trụ đem ngón tay thu hồi lại, sau đó lấy lòng bàn tay ngang nhiên xông qua, kết quả đùng một tiếng trực tiếp đập vụn. Lanh Tinh Tuyền bưng bít lấy chán, sụp đổ nói, đại sư huynh thật bại gia. Đối với cái này, Thẩm Thiên Thu không thèm để ý, dù sao có hơn ngàn vạn hỏa, đầy đủ 5 người tùy ý phung phí. Đối với Đồ Nhi bất kể chi phí đầu nhập, người sư tôn này làm cũng coi như xứng trước, nếu để cho phía ngoài tuổi trẻ tuấn kiệt biết, khẳng định sẽ ôm đùi cầu thu đồ đệ. Hô hô. Hôm sau, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển tại thu lấy đầy đủ linh thạch về sau, nhao nhao buộc phát tấn cấp hiện ra, tu vi cũng từ tụ khí cảnh ngũ trọng bước vào lục trọng. Đinh. Tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ Thương Thiếu Nham thành công bước vào tụ khí cảnh lục trọng, ban thưởng một điểm sư đức. Trước mắt sư đức, 6. Vẫn được. Thẩm Thiên Thu rất hài lòng bọn hắn tu vi đột phá tiến độ, tối thiểu so mình năm đó nhanh. Cái này bắt nguồn từ có cái như bức sư tôn mang. Trăm năm bồi dưỡng 10 tên hóa ngoại cảnh đồ đệ, cũng không phải là không có khả năng. Thẩm Thiên Thu đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Đinh. Mỗi ngày tu luyện hoàn thành một điểm kinh nghiệm. Đinh. Mỗi ngày lĩnh hội hoàn thành một điểm kinh nghiệm. Trạng vạng tối, sổ tay sư tôn cho nhiệm vụ hàng ngày toàn bộ hoàn thành, bởi vì là ngày thứ 5, cho nên điểm kinh nghiệm rốt cục đầy 20, đẳng cấp tự động tăng lên tới 2, phía trên ngăn chứa thứ 2 kích hoạt, viết, sơ cấp linh thạch 10. Nóa. Thẩm Thiên Thu nói, có hay không lầm. Sổ tay sư tôn bên trong ô thứ nhất là tuyệt phẩm võ học, ô thứ 2 lại là 10 khỏa sơ phẩm linh thạch, trên lệch thực sự quá lớn. Bình thường. Bắt đầu không cho đồ tốt, ai sẽ ngốc đến khắc kim. Tốt ta. Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, bị xáo lộ. Có được một tòa cỡ lớn mỏ linh thạch, 10 khỏa linh thạch là thật không phóng tầm mắt bên trong, nhưng chân muối lại nhỏ cũng là thịt, cho nên miễn cưỡng nhận, cũng nói thầm, cái thứ 3 vật phẩm hay là linh thạch, lập tức xin mời trả lại tiền. Lý do, vị thành niên. Ừm. Thẩm Thiên Thu nói thầm lúc, phát hiện chiếc nhẫn xuất hiện 10 khỏa linh thạch có khác thông thường linh thạch, thế là xuất ra một viên, ý niệm dung nhập trong đó, cả kinh nói, tinh thuần như vậy. Lại lấy ra một viên từ vô nhân lĩnh nhặt được linh thạch, trải qua cẩn thận so sánh, ra kết luận, sổ tay ban thưởng linh thạch, tại độ tinh thuần bên trên so thông thường linh thạch mạnh gấp trăm lần, mà lại, ẩn chứa có chút mở nhạt võ đạo áo nghĩa. Thẩm Thiên Thu kéo ra ban thưởng giới diện, thấy rõ trong ngăn chứa ghi chú, im lặng nói, ngươi quản cái này gọi sơ phẩm linh thạch. Thiếu Nham, Đồ Nhi tại, vi sư nơi này có một viên linh thạch, cầm lấy đi hấp thu. Đúng. Thương Thiếu Nham cầm sơ phẩm linh thạch quay ngược về phòng, trong lòng thì nói thầm, cái này cùng khoáng mạch linh thạch không có gì khác nhau nha. Sư tôn cho, nhất định phải thu lấy. Ngồi xếp bằng, nâng ở lòng bàn tay. Hô hô. Thương Thiếu Nham bắt đầu thu lấy, quần quần không dứt tinh thuần linh lực dung nhập cánh tay, rất nhanh hội tụ tại đan điển khí xoáy bên trong. Không bao lâu, trong phòng đột nhiên tuân ra bạo tạc giống như khí lãng. Nam tại hồ lô đằng bên dưới nghỉ ngơi Thẩm Thiên Thu trong nháy mắt đứng dậy, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Đinh. Tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ Thương Thiếu Nham thành công bước vào tụ khí cảnh thất trọng, ban thưởng một điểm sư đức. Đinh. Tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ Thương Thiếu Nham thành công bước vào tụ khí cảnh bát trọng, ban thưởng một điểm sư đức. Đinh. Tại ký chủ toàn tâm. Liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, cuối cùng dừng lại tại. Trước mắt sư đức, 10. Lúc trước sư đức 6 điểm, bây giờ tăng vọt 4 điểm. Mang ý nghĩa trong phòng thu lấy sơ phẩm linh thạch nhị đồ đệ thăng liền 4 cấp. Xoát. Thẩm Thiên Thu vội vàng mở ra sổ tay sư tôn, ánh mắt khóa chặt phía dưới chí tôn bản ô thứ nhất, mặc dù đã bị khóa lại, nhưng vẫn nhớ kỹ,

rất có cốt khí. Hiu hiu hiu. Một anh ca nắm lấy kiếm, một trận hoa mắt vung chặt, lông vũ mạn thiên phi vũ. Ngươi ngươi nhìn xem chính mình sung mãn cánh chim trong nháy mắt trọc, kiếm sĩ phi dực hổ lập tức liền khóc. Đây là nó mấy trăm năm qua lần thứ hai bị nhổ lông, lần đầu tiên là bị Thẩm Thiên Thu nhổ. Hô hô. Đột nhiên, mặt đất dâng lên đống lửa. Một quanh ca chẳng biết lúc nào đã ngồi ở bên cạnh. Nàng đầu tiên là dùng bố lau lau rồi một chút thân kiếm, sau đó từ nhận không gian lấy ra hành, gừng, tỏi muối dầu, cây thì là, bột tiêu cay, tự nhủ, thật lâu không ăn cánh gà nướng. Kiếm sĩ phi dực hổ mở to hai mắt nhìn. Một quanh ca quay tới, nói, trước chặt cánh trái, hay là trước chặt cánh phải đâu? Đừng đừng đừng. Kiếm sĩ phi dực hổ hoảng sợ nói ra, ta đây không phải cánh gà, không thích hợp nướng ăn. Hầm. Sao? Kiếm sĩ phi dực hổ nước mắt rơi như mưa cầu khẩn nói, đại tỷ, ta đã mấy trăm năm không ăn qua thịt người, ngươi liền phát thiện tâm tha ta một con cọp mệnh đi. Tha cho ngươi có thể. Một quanh ca nói một chút lao đầu tóc bạc kia sự tình. Ách! Kiếm sĩ phi dực hổ kinh ngạc, ngươi biết tiên sinh. Ta là vợ hắn. Một quanh ca nói xong câu đó, gương mặt lập tức chuyển đến hơi nóng cảm giác, dù sao còn không có thành hôn, nói như vậy thực sự có chút. Thẹn thùng! Ngươi! Ngươi là tiên sinh thế tử. Kiếm sĩ phi dực hổ cùng thiết giáp cự long các loại yêu nhau nhau trận tròn con mắt, cẩn thận phẩm vị vừa rồi bị đòn tư vị, hồi ức trăm năm trước bị đòn cảm giác, ngoa tạo, một cái mùi vị. Cái này hẳn là chính là nhân loại thường nói, không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Phu quân ta ở nơi nào? Một quanh ca trở lại chuyện chính nói. Không biết. Nhìn thấy nữ nhân này ánh mắt băng lánh xuống tới, kiếm sĩ phi dực hổ vội vàng sửa lời nói, tiên sinh từng nói qua, nếu như gặp phải phiền phức, có thể đi cổ Hoa Sơn tìm hắn. Cổ Hoa Sơn. Một quanh ca quay đầu, đôi mắt sáng tựa như xuyên thấu qua tầng tầng chướng ngại, trực tiếp khóa chặt tại tòa kia nhìn như vết chân hiếm thấy núi hoang. Đợt, cầu phiếu. Chương 59, có kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn không? Khoáng mạch có. Các loại võ học cũng có. Thẩm Thiên Thu từ đầu đến cuối đang tự hỏi, các đồ nhi như thế nào mới có thể càng nhanh tăng lên. Cái này tăng lên là chỉ như thế nào bước vào bước thứ hai. Dù sao đạt tới tụ khí cảnh đỉnh phong, đột phá chỉ có thể dựa vào chính mình. Trừ thiết đại trụ bên ngoài, mặt khác mấy cái đồ đệ tư chất vẫn được, tăng lên bất quá thời gian vấn đề, nhưng nếu như vừa chờ liền tốt mấy năm, tuyệt đối sống uổng thời gian nha. Nếu có tăng lên đại cảnh giới đạo cụ liền hoàn mỹ. Muốn đến tận đây, từ nhẫn không gian lấy ra một viên dược hoàn. Đây là đang luyện chế tố linh hoàn lúc, lấy thiết đại trụ năng khiếu cho đặc thù đan dược. Tố linh hoàn luyện chế ra 500 khỏa đi ra. Theo 20% xác suất tối thiểu cũng phải có 100 khỏa mới đúng, kết quả chỉ cấp 50 khỏa, cái này khiến Thẩm Thiên Thu không thể không hoài nghi, năng khiếu bên trên viết văn án cùng tình huống thực tế có chênh lệch, không có giữ gốc công năng. Xác suất cái đồ chơi này khó nói. Thẩm Thiên Thu chính là không muốn thừa nhận chính mình mặt đen. Luyện chế tụ khí tán cho đặc thù đan dược có gấp trăm lần hiệu quả, đan dược này hẳn là cũng có gấp trăm lần lớn mạnh luồng khí xoáy tác dụng. Hắn không có cách nào đến khảo thí. Bởi vì thể nội đã sớm tiến hóa làm nguyên hạch. Tu khí cảnh võ giả lớn mạnh luồng khí xoáy, tụ linh cảnh thì là đem luồng khí xoáy thực chất hóa, đạt tới linh tinh hình thái, nguyên thần cảnh thì là đem linh tinh chuyển thành nguyên hạch, bất luận mạnh yếu mà nói, tác dụng đều là dung nạp linh lực, chuyển thành năng lượng. Thiếu Nham. Thẩm Thiên Thu ngâm nói, tới thử một chút đan dược. Đúng. Thương Thiếu Nham đi tới, đem đặc thù đan dược tiếp được, không chút do dự nuốt vào, trong lòng thì tại nói thầm, khẳng định là đồ tốt. Quả nhiên đan dược bay hơi về sau, hóa thành một cỗ có khác với linh lực năng lượng, chậm rãi chạy vào đan điền cũng cùng luồng khí xoáy dần dần dung hợp, song phương cấp tốc sinh ra một loại nào đó phản ứng hóa học. Thẩm Thiên Thu từ đầu đến cuối nội thị lấy đồ nhi thể nội, gặp một phần nhỏ luồng khí xoáy dần dần hạt tròn hóa, kinh ngạc nói, kết tinh rồi. Kết tinh? Không phải vợ chồng kết tinh. Là luồng khí xoáy từ dạng khí vụ dần dần hướng linh tinh diễn hóa một loại hiện tượng. Nếu như toàn bộ tinh thể hóa, liền bước vào tụ linh cảnh. Sư tôn. Thương Thiếu Nham cả kinh nói, đồ nhi linh lực giống như tăng cường. Hiện tượng bình thường. Vừa mới hình thành lớn bằng hạt vừng hạt nhỏ, kỳ thật đồng đẳng với từng cái cỡ nhỏ luồng khí xoáy, không chỉ có thể đơn độc dung nạp linh khí, đồng thời còn sẽ bản thân cường hóa. Muốn nói tiếp đuối, đó chính là hiệu quả không lý tưởng, kết tinh suất quá thấp. Tới. Thẩm Thiên Thu lại lấy ra mấy khỏa, nói, ăn. Đúng. Thương Thiếu Nham tuần tự lại phục dụng 4 khỏa, năng lượng đặc thù quần quận không dứt dung nhập. Luồng khí xoáy không ngừng thực chất hóa, không ngừng kết tinh hóa, cho đến đạt tới cực điểm, lớn bằng hạt vừng nhỏ hạt tròn trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hình thành to bằng móng tay linh tinh. Luồng khí xoáy chuyển thành linh tinh. Bước thứ hai. Thẩm Thiên Thu có thể xác định, loại này đặc thù đan dược không cách nào lớn mạnh luồng khí xoáy, nhưng có thể kết tinh. Đồ tốt. Không. Lặng lặng chờ một lát, không gặp Đồ Nhi có tấn cấp dấu hiệu, thế là nâng lên cái cằm nói, hay là tụ khí cảnh đỉnh phong. Sư tôn. Thương Thiếu Nham kích động nói, Đồ Nhi cảm giác thực lực tăng vọt. Đánh một quyền thử một chút. Ừm. Thương Thiếu Nham song quyền gác ở phần eo, trong đan điển linh tinh lấp lóe quang mang, quần quận năng lượng tràn vào kinh mạch, không có vận chuyển tâm pháp, không có thi triển võ kỹ, lấy nguyên thủy nhất linh lực quanh ra một quyền. Ông ngong. Quyền phong gào thét, không gian yếu ớt ba động. Thẩm Thiên Thu tại hắn ra quyền trong nháy mắt đánh giá ra uy lực, gật đầu nói, không sai, đã có tụ linh cảnh cường độ. A. Thương Thiếu Nham ngạc nhiên. Tụ linh cảnh, bước thứ hai. Chính mình vừa rồi một quyền đánh ra có loại cường độ này. Có kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn không? Kinh hỉ. Ngoài ý muốn. Thẩm Thiên Thu trở lại chuyện chính, gác tay nói, cảnh giới của ngươi chúng quy vẫn là tụ khí cảnh đỉnh phong, cùng chân chính bước thứ hai võ giả tồn tại một chút chênh lệch, bất quá, cân nhắc tâm pháp, võ kỹ, trang bị ngoại hạng bộ nhân tố, chưa hẳn yếu tại tụ linh cảnh nhất trọng. Thương Thiếu Nham càng ngậu. Sư tôn lời này là ý nói, chính mình có được không kém gì tụ linh cảnh nhất trọng thực lực. Thu lấy khỏa nhìn như phổ thông linh thạch, trực tiếp bước đầu tiên mắt cấp, ăn 5 viên dược hoàn lập tức có được bước thứ 2 thực lực, cảm giác giống đang nằm mơ. Phù phù. Thương Thiếu Nham quỳ xuống đất, cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ sư tôn ban cho đan dược. Bái nhập sư tôn môn hạ, cơ duyên to lớn a. Thiếu Nham, ngươi cảnh giới tăng lên nhanh, nguồn gốc từ các loại tài nguyên đắp lên, thường thường có hoa không quả, về sau muốn chăm chỉ lĩnh hội, cố gắng đi ra một con đường thuộc về mình tới. Thẩm Thiên Thu nói. Ghi khắc sư tôn dạy bảo. Đi tu luyện đi. Đúng. Thương Thiếu Nham lui ra về sau, Thẩm Thiên Thu lại đem mặt khác ba cái đồ đệ gọi tới. Lãnh Tinh Tuyển cùng Tống Ngưng Nhi một người thu hoạch được một viên sơ phẩm linh thạch, cùng 5 viên dược hoàn. Lâm Thích Thẳng bởi vì bước đầu tiên mắt cấp, cho nên chỉ thu được dược hoàn. Sư tôn. Thiếu Nha đầu nói, đây là đan dược gì nha? Kết tinh hoàn. Thẩm Thiên Thu Lâm Thời Viện cái danh tự. Lâm Thích Thẳng nghe chút kết tinh, hai cái lỗ thai dựng thẳng lên tới. Hẳn là, ăn loại dược hoàn này, luồng khí xoáy có thể kết tinh sao? Ừ ngực. Trực tiếp nuốt vào một viên, cảm nhận được trong đan điền phong hệ luồng khí xoáy dần dần hạt tròn hóa. Lâm Thích Thẳng đầu tiên là ngắn ngủi ngốc trệ, sau đó kích động tại chỗ bày ra kim kê độc lập, đại bằng dương cánh, cây giả cuộn rễ các loại tư thế. Hô hô hô. Lãnh Tinh Tuyển cùng Tống Ngưng Nhi trong phòng hiện ra tấn cấp hiện ra. Đinh. Tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ Lãnh Tinh Tuyển thành công bước vào tụ khí cảnh đỉnh phong. Ban thưởng một điểm sư đức. Đinh. Tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ Tống Ngưng Nhi thành công bước vào tụ khí cảnh đỉnh phong, ban thưởng một điểm sư đức. Trước mắt sư đức, 7. Tam đồ đệ nguyên lai cảnh giới là tụ khí cảnh cửu trọng, cho nên đạt tới đỉnh phong về sau, rốt cục phần thưởng một điểm sư đức, về phần tứ đồ đệ từ ngũ trọng bước vào đỉnh phong, trực tiếp ban thưởng 5 điểm. Rất dễ chịu. Tối thiểu nhanh tích lũy đủ bên dưới quý phổ thông bản sổ tay sư tôn. Thẩm Thiên Thu mang lên máy trợ thính. Bên trong truyền đến sống động âm nhạc, thân thể không tự giác đi theo đung đưa. Đùng. Một bàn tay vô vô bả vai. Đừng quấy rầy vi sư. Thẩm Thiên Thu nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nói, nghe ca nhạc đâu. Đùng đùng. Lại đập mấy lần. Thẩm Thiên Thu lấy xuống máy trợ thính, máng, Thiết Đại Trư, ngươi có phải hay không ngứa ra? Hắn thấy, dám như thế không biết lớn nhỏ tự chụp mình bả vai, cũng chỉ có xuẩn đồ kia mà có thể làm đi ra. Sư tôn. Lúc này, Thiết Đại Trụ từ gian phòng đi ra, chụp lấy cái mũi nói, ngài đang kêu ta a. Thẩm Thiên Thu sững sờ. Tiểu tử này nếu trong phòng, ai đang quay chính mình bả vai? Nhị đồ đệ. Tam đồ đệ. Bốn. Không có khả năng, bọn hắn tuyệt đối làm không được. Suy nghĩ thời khắc, Thẩm Thiên Thu rốt cục quay đầu lại, tập trung ánh mắt nhìn. Một giây sau cả kinh hướng về sau lùi gấp, lắp bắp nói, ngươi. Ngươi. Sao lại tới đây? Ai? Khẳng định một quanh cá a. Bạch Y tung bay đứng ở trong sân, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên nữ, lấy cao lạnh ngữ điệu nói, có ngoại ý muốn không, có kinh hỉ hay không? Lớn mật yêu nữ. Thiết Đại Trụ gặp sư tôn đột nhiên lảo đảo lui lại, lúc này cơ lấy bên cạnh cây gậy, gầm thét, dám đánh lén sư tôn ta. Ken két. Xông đến một chỗ, hàn khí tràn ngập, thân thể cấp tốc kết băng. Sư tôn. Đem cái này vướng bận ra hỏa băng phong về sau, một quanh ca nhìn về phía Thẩm Thiên Thu, nói, đồ đệ của ngươi. Thẩm Thiên Thu tỉnh táo lại, nói, không tệ. Nha. Một quanh ca lên tiếng, hữu ý vô ý nhìn về phía đối diện đỉnh núi Thiết Đàm Phái, thản nhiên nói, những kia tuổi trẻ nữ hài cũng là ngươi đồ nhi. Không thích hợp. Thanh âm không thích hợp. Chương 60, Sư Nương.